Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thế mà còn có loại lực lượng này. Độ kiếp cảnh cao thủ giao thủ, mỗi một kích đều mạnh mẽ vô cùng, tu sĩ tầm thường nếu là quá mức tới gần, đều sẽ bị đối phương tán để lọt khí tức chấn nhiếp. Bách Phong lão tổ toàn lực xuất thủ, nhưng cũng chiếm cứ không được ưu thế. Một khi huyền cơ thành bên trong có độ kiếp cảnh cao thủ bay ra, dị vực bên trong liền cùng dạng có độ kiếp cảnh cao thủ kiềm chế. Nghĩ muốn thời gian ngắn lấy độ kiếp cảnh cao thủ phân ra thắng bại, đem tổn thất hạ thấp đến nhỏ nhất, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại độ kiếp cảnh cao thủ chiến đấu ở chung một chỗ thời điểm, huyết sắc cự nhân cũng bắt đầu xung kích tường thành, to lớn cánh tay một chùy đánh tới, đập vào huyền cơ thành to lớn trận pháp phía trên, lập tức truyền đến chấn động tiếng oanh minh, lực lượng khổng lồ va chạm, cự nhân thân thể thậm chí đứng không vững, mà hướng về sau nghiêng nghiêng, đại địa run rẩy đứng lên. Toàn bộ huyền cơ thành phảng phất lung lay sắp đổ, mà cái này vẻn vẹn huyết sắc cự nhân tạo thành công kích, thậm chí còn có chiến thuyền ở phía xa công kích, các tu sĩ đang ra sức tiến công. Càng xa xôi, một cái màu đen to lớn tế đàn bài bố tại hỗn độn khu vực trong, màu đen cột sáng nổi bồng bềnh giữa không trung, thiên địa phảng phất đều rạn nứt. Một mực khổng lồ cánh tay đang tại trong cột sáng lắc lư, tựa như liền muốn giãy ra. Mấy tên người mặc trường bào màu đen độ kiếp cảnh cao thủ không ngừng tại tế đàn chung quanh bấm niệm pháp quyết, không chu cửu địch, thề không về. Dị vực trùng trùng điệp điệp đại quân cơ hồ không nhìn thấy bờ, nhưng này loại khí thế cũng làm người ta Lâm Phong sinh ra một loại huyền cơ thành khả năng chống đỡ không nổi đi cảm giác. Huyền cơ thành bên trong không ngừng có tu sĩ chạy đến tham chiến, đưa về vạn phu trưởng chỉ huy phía dưới, mới gia nhập người tiến vào, sắc mặt 10 phần khẩn trương, đồng dạng cũng đang lo lắng huyền cơ thành bị công phá tình huống. Nhưng này chút trường kỳ đóng tại huyền cơ thành những cao thủ thì sắc mặt như thường. Mặc dù dị vực lần này thế công dị thường mãnh liệt, nhưng là bọn hắn đối với huyền cơ thành có lòng tin tuyệt đối. Rất nhanh, huyền cơ thành trận pháp ba động, phạm vi cực khuếch trương đứng lên, mà huyền cơ thành tu sĩ cũng chia thành vạn người làm chủ đội ngũ, từ vạn phu trưởng dẫn đầu, trùng sát ra ngoài, theo trận pháp khuếch trương ra ngoài. Không bao lâu, song phương liền binh khí ngắn giao tiếp đứng lên, vô luận là trên trời còn là dưới mặt đất, chém giết âm thanh đinh tai nhức óc, chiến đấu lực lượng oanh minh không ngừng. Cũng may huyền cơ thành tu sĩ có tính nhắm vào pháp bảo, nhất là bạo tạc hình pháp bảo, chỗ vung tác dụng khổng lồ nhất, dù cho dị vực lấy pháp bảo đối ứng, lại có độc long toàn phá giải pháp bảo của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mượn nhờ pháp bảo uy lực, dị vực tu sĩ trong tập đoàn chấn động không thôi, không ít chiến trận lộ ra sơ hở. Huyền cơ thành tu sĩ mượn cỗ khí thế này, không ngừng tiến lên chém giết, đồng thời cùng sử dụng pháp bảo tu sĩ không ngừng thay phiên, trận thế kinh người, toàn bộ chiến trường 10 phần thảm liệt, xa xa xem xét tựa hồ rất là hỗn loạn, nhưng trên thực tế, huyền cơ thành tu sĩ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ưu thế này đến từ là phòng thủ một phương, có trận pháp ưu thế, lại có pháp bảo ưu thế, trận pháp không ngừng khuếch trương. Huyền cơ thành các tu sĩ đi sát đằng sau, đại địa bên trên như thế, trên bầu trời cũng là như thế. Nguyên bản huyền cơ thành chiến đấu không biết thuận lợi như vậy. Dù sao tu sĩ tranh đấu, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, nghĩ muốn trong chốc lát phân ra thắng bại rất khó khăn. Hơn nữa đám người cơ hồ chỉ có thể một đối một chém giết. Rất khó một người đối mặt mấy tên cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng bằng tá pháp bảo lực lượng, ngạnh sinh sinh tại cái này loại tràng diện bên trong, giết ra một con đường máu. Dị vực tu sĩ căn bản không dám tụ tập ở chung một chỗ. Một khi tụ tập được đến, liền sẽ trở thành pháp bảo bia ngắm, có thể phân tán ra đến, lại sẽ bị huyền cơ thành tu sĩ làm sủi cào. Mấy người vây công đi lên, dù cho có người tiến đến cứu viện, huyền cơ thành tu sĩ cũng sẽ trên ngựa lui về, trực tiếp ném ra pháp bảo, đem bọn hắn nổ gần chết. Cái này khiến dị vực tu sĩ giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng, chỉ có thể không ngừng lui lại. Đáng chết, làm sao biết nhiều như vậy pháp bảo. Đáng chết, bọn hắn chí ít đã ném ra mấy vạn viên pháp bảo a. Thế thì còn đánh như thế nào? Một màn này cơ hồ để dị vực tu sĩ sụp đổ. Liền ngay cả kia huyết khí ngưng tụ ra cự nhân, cũng bị Ngũ Đại Châu không tính toán chi phí sử dụng pháp bảo cho sống sờ sờ đánh tan. Bên trong tu sĩ phun máu phè phè, rốt cuộc vô lực duy trì cự nhân, bị đuổi khỏi tường thành. Cái này mẹ hắn ở đâu là tại công thành, rõ ràng chính là đang tìm ngược. Dị vực tu sĩ căn bản là giết không được tường thành trước mặt. Ngược lại là Ngũ Đại Châu tu sĩ chiến trường tiến một bước khuếch tán ra đến, đều là ba tên kia làm ra sự tình. Bọn hắn nếu không chết, ta dị vực còn có mặt mũi gì? Từng đạo mang theo ánh mắt cửu hận, trực tiếp rơi vào huyền cơ thành bên trong. Lâm Phong mấy người cũng nhận được tin tức, chuẩn bị xuất ngoại nghênh chiến. Ba người đều là thập phu trưởng cấp bậc, đều có 10 tên kim đan cảnh tu sĩ đi theo. Mặc dù kim đan cảnh tu sĩ bản thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng trang bị lăng vi pháp bảo, chưa chắc sẽ so vạn tượng cảnh tu sĩ kém đến đi đâu. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Phong cùng Lăng Vi ở phía trước một kháng, Lâm Nhược Vũ tế ra trận bàn, cái này 30 tên tu sĩ chỉ cần không ngừng ném pháp bảo ra ngoài là được rồi. Làm ba người thân vệ quân, trang bị của bọn họ pháp bảo đều 10 phần sung túc, căn bản không cần tính được mất. Lâm Phong đang chuẩn bị mang theo hai cái sư tỷ ra khỏi thành chém giết, có thể tường thành chung quanh lại truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Chỉ gặp huyền cơ thành bên ngoài, một cái khổng lồ màu đen cự thủ đột nhiên xuất hiện. Đây cơ hồ đã là huyền cơ thành biên giới, thậm chí nó đã đột phá trận pháp phong tỏa. Cự thủ trong lòng bàn tay mở ra, bên trong thình lình đứng đấy 5 cái vạn tượng cảnh tu sĩ. 3 nam 2 nữ, bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức xuất thủ, cơ hồ chỉ là ở trong chớp mắt sinh sự tình. 5 người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong bên này, mang theo vô cùng cừu thị. Tại tới gần Lâm Phong thời điểm, 5 người vậy mà không chút do dự thôi động bí pháp tự bảo. Một tiếng ầm vang, vạn tượng cảnh tu sĩ một thân tinh túy, trong chốc lát nổ tung lên, uy lực tuyệt đối sẽ không kém cùng bình thường hợp thể cảnh pháp bảo. Uy danh 10 phần kinh khủng, thân thể của bọn hắn tại bạo tạc trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh huyết vụ, che lại tầm mắt của mọi người. Lâm Phong trong lòng máy động, hai tay duỗi ra, nằm ngang ở hai vị sư tỷ trước mặt, hét lớn: mau lui lại. Lâm Phong sở dĩ sẽ như thế, thuần túy là bởi vì cầu sinh mãnh liệt. Hơn nữa mấy người kia xuất hiện quá mức đột ngột, lại có thể vượt qua trận pháp xuất hiện, lại chỉ là làm ra tự bạo hành vi, thậm chí lấy bọn hắn khoảng cách Lâm Phong đám người còn có khoảng cách nhất định. Ba người tự bạo, nhìn lên tới giống như là đoán sai khoảng cách, náo động lên một trận ô long. Có thể dị vực khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ sử dụng loại thủ đoạn này tặng người tiến đến, sao lại như thế đại ý? Sự tình ra khác thường, tất nhiên có yêu. Đúng lúc này, mảnh máu này trong sương mù, vậy mà đột ngột xuất hiện một lão già. Hắn đã xông vào tường thành, hướng phía Lâm Phong trùng sát mà đến. hợp thể cảnh cao thủ. Tất cả những thứ này quá đột nhiên. Đợi đến đám người phát giác được cỗ khí tức này thời điểm, vậy mà không thể kịp phản ứng. Người này phảng phất ôm lấy quyết tâm quyết tử, liều lĩnh trùng sát mà đến. Hắn một trường đánh tới, cỗ lực lượng kia cơ hồ để vạn tượng cảnh cao thủ tuyệt vọng. Kia là chi một vua trắng trợn hợp thể cảnh cửu phẩm lực lượng. Khoảng cách độ kiếp cảnh lực lượng chỉ kém một đường, Huyền Cơ Thành không có khả năng tất cả độ kiếp cảnh cao thủ đều lao ra. Giờ phút này mấy tên lão giả kịp phản ứng, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trùng sát mà đến, nhưng sẽ trễ nửa bước. Hợp thể cảnh cửu phẩm, khoảng cách độ kiếp cảnh cao thủ chỉ kém một đường, độ nhanh chóng biết bao. Lâm Phong căn bản tránh né không ra, chỉ có thể dựa vào tự thân cảm giác. Toàn thân lực lượng ầm vang nhất bảo, đem Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi hai người trấn khai. Vì bọn nàng tranh thủ một lát thở dốc cơ hội. Không, Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi hai người thê thảm kêu đứng lên. Hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Các nàng mặc dù tu vi đến rồi vạn tượng cảnh cấp độ, nhưng độ phản ứng xa xa không kịp Lâm Phong. Dù sao thực chiến quá ít, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã bị Lâm Phong liều lĩnh đánh bay, hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, qua gong giây lát gấp thúc thái thượng luyện thể đồ công pháp. Tâm ý khẽ động, cửu biến ra thân, lực lượng đạt đến tự thân cực hạn, thân thể phảng phất hóa thành một cái kim nhân, càng có 9 đầu dị thú ở chung quanh vờn quanh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua Lâm Phong thân thể. Vô song lực lượng xuyên thấu qua Lâm Phong thân thể, càng đem sau lưng hơn 10 dặm địa đánh ra rãnh sâu, hết thảy kiến trúc trong chốc lát hôi phi yên diệt. Chấn động dư ba khuếch tán, bị liên lụy Huyền Cơ Thành cao thủ toàn thân chấn động, thân thể vậy mà trong chốc lát vỡ nát. Tất cả những thứ này quá mức đột ngột, đám người thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả tu sĩ hóa thành bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Càng bên ngoài một điểm tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Lâm Phong một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân phảng phất vỡ vụn đồng dạng, ngũ tạng lục phủ gần như sụp đổ. Dù sao bị trực diện một kích, không có bị đánh thành mảnh vỡ, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Không có khả năng, làm sao biết không chết? Ngươi làm sao biết không chết? Tên kia hợp thể cảnh cao thủ, trong mắt lộ ra hận ý, 10 phần không hiểu, lấy hắn loại tu vi này, không để ý tính mệnh một kích toàn lực, vậy mà giết không chết một cái vạn tượng cảnh nhị phẩm tiểu bối. Trong chốc lát, Lâm Phong gầm lên giận dữ, thân thể sinh biến hóa kỳ dị, nguyên bản cơ hồ bị đánh cho nát bấy thân thể, vậy mà trong chốc lát trở nên hoàn hảo vô khuyết, toàn thân xương cốt cạc cạc rung động, lại tựa như tại gây dựng lại. Nếu không phải kia tái nhợt không có chút nào một tia huyết sắc gương mặt, chỉ sợ cho dù ai cũng không dám tin tưởng Lâm Phong thế mà chính diện miễn cưỡng ăn hợp thể cảnh cửu phẩm cao thủ một kích. Nói đùa cái gì, thái thượng luyện thể đồ thế mà còn có loại lực lượng này. Lâm Phong hai mắt một mảnh đỏ như máu, toàn thân chân nguyên tiêu hao, liền ngay cả mình đều cho là mình xong đời, nhưng lại tại trong tuyệt cảnh xuất hiện một vòng sinh cơ. Ngay tại bị đối phương đánh trúng chớp mắt, Lâm Phong thân thể vậy mà tự hành sụp đổ, hóa giải phần lớn lực lượng, làm lực lượng đại bộ phận đều xuyên thấu qua thân thể. Mới nguy hiểm mà nguy hiểm tránh đi thế công, có thể loại phương thức này quá mức quỷ dị. Lâm Phong giống như là chính mình đánh gãy chính mình xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, thân thể hóa thành vô số cái khối nhỏ. Loại tình huống này liền giống như tại địa ngục môn miệng đi nhất chuyển đồng dạng, quá hung hiểm. lão phu há có thể chết vô ích. Tên kia hợp thể cảnh cửu phẩm cao thủ gầm thét đứng lên, trên mặt viết đầy không cam lòng. Hắn không ngừng đập thân thể, toàn thân vang lên kèn kẹt, một ngụm máu tươi đụng ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Huyết thủy bên trong, một cái màu đen cự thủ đột ngột xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.